Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Lúc ta chạy tới nhà Chu Du, vì chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, ta không tới thẳng tôn phủ. Tiểu kiều tỷ tỷ vô cùng vui vẻ tiếp đón ta. Như đệ tới rồi, công cẩn đang ở chỗ tỷ phu. Đệ có khỏe không? Ta thở phào trong lòng, nhìn ánh mắt nàng đã biết không có đại sự phát sinh. Tỷ tỷ à, đệ rất khỏe, mọi người vẫn khỏe chứ? Hai tên nhóc kia thế nào? Tiểu kiều tỷ tỷ cười nói. Vô cùng tốt, hai đứa nghịch ngợm lắm. Phải rồi, đệ tới rất đúng lúc. Tuần nhi mấy ngày nay không khỏe lắm. Đơn thuốc đệ kê lần trước lần này không có tác dụng. Đứa nhỏ này của Chu Du không phải do tiểu kiều tỷ tỷ sinh ra. Có điều mẹ nó đã qua đời. Đại khái vì di truyền từ mẹ. Từ nhỏ nó đã yếu ớt, không lúc nào ngớt bệnh, thuốc không rời miệng, ta cười, tỷ tỷ, sao có thể dùng phương thuốc lần trước cho Tuần Nhi, cho dù cùng một bệnh, thời tiết khác nhau, cũng không thể dùng loạn, cứ để đệ tới xem bệnh đã. Tiểu kiều cười đưa ta vào, như đệ à, tỷ tỷ của ta vô cùng cảm kích đệ. Ta nghe tỷ ấy nói, thái phu nhân cũng rất muốn gặp đệ, lần này tới rồi. Ở thêm vài ngày nhé, ta thở dài trong bụng, Mô lão thái muốn gặp ta, đây là chuyện tất nhiên, lần đầu từ Đan Đồ trở về, lão nhân gia đã nói muốn gặp ta, sau này hẳn bà đã nghe vài lời đồn đại, không thấy nhắc lại nữa, lần này ta cứu Tôn Sách trên chiến trường, bà mới thật sự muốn gặp, khi ta bước chân tới cửa Ngô Hầu phủ của Tôn Sách, bị làm sợ tới nhảy dựng. Vừa nói tên, mấy tên gia đình đã vòng tay đứng thẳng, hô một tiếng công tử, bộ dáng vô cùng cung kính, làm cho ta thiếu chút nữa lùi ra ngoài, nghĩ mình đến nhầm nhà. Chu Du được báo, vội chạy ra đón, Tôn Dực cũng ào tới phía sau hắn, ta bày ra vẻ mặt khổ sở. Cha mẹ ơi, công cẩn huynh, thúc bật, hù chết ta mà, phô trương thế này làm ta giảm thọ mất. Chu Du nở nụ cười. Vậy sao, đây là do thái phu nhân dặn, được rồi, đừng có giả bộ thụ sủng nhược kinh nữa đi, mau theo chúng ta vào, bá phủ vừa nghe ngươi tới, thiếu chút nhảy xuống giường, ngươi còn không vào, huynh ấy sẽ chạy ra đây mất, ta nhíu mày khẩn trương, thời gian lâu như vậy, Tôn Sách vẫn chưa thể xuống giường sao, xem ra Giang Đông quả thật có chuyện phiền toái xảy ra. Chu Du nhìn thấy biểu hiện của ta, thở dài một tiếng, vào trong hãy nói, ta gật đầu, xảy ra chuyện gì, Chu Du gật đầu không nói, ta hiểu ra hắn có chuyện khó nói ra, đành không hỏi nữa, theo hắn đi vào, Tôn Sách quả nhiên vẫn nằm trên giường, thấy ta tiến vào, hắn liền muốn ngồi dậy, ta vội chạy tới cạnh hắn hỏi, sao lại thế này, huynh đừng động, nhìn vẻ mặt gấp gáp bắt mạch của ta. Tôn Sách cười tới rạng rỡ, ngươi cuối cùng trở về, ta không sao, gần như bình phục hoàn toàn rồi, chẳng qua đám công cần quá lo lắng, không cho ta xuống giường, ta bật cười, cái gì gọi là cuối cùng đã về, đây đâu phải nhà ta, cái tên gia hỏa này, cũng may mạch đập của hắn không có gì khác thường, ta thở phào, làm ta sợ quá, huynh đó, thời gian dài như vậy vẫn chưa xuống giường được. Chắc chắn đã làm chuyện xấu gì rồi, khiến miệng vết thương vỡ ra. Hừ, nếu truyền ra ngoài, người ta lại nghĩ ta không biết chữa bệnh, ảnh hưởng chuyện làm ăn của ta. Tôn Sách cười ồ lên, sao lại không xuống giường được, là mấy người kia không cho ta xuống. Ngươi cũng thật là, lúc này vẫn không quên chuyện làm ăn. Ta hừ hừ, đừng gạt ta là đại phu, huynh xuống giường được hay không là do ta nói. Nhìn huynh thế này, rõ ràng vết thương lại vỡ ra. Nói đi, đã làm gì? Tôn Sách cười không nói. Chu Du lại kéo góc áo ta. À, xem ra vấn đề rất nghiêm trọng đến mức bọn họ không thể nói ra. Chẳng lẽ ta nhìn Chu Du? Chu Du lại lắc đầu, khiến ta chẳng hiểu thế nào. Các ngươi khó nói, ta cũng không hỏi nữa. Viết đơn thuốc cho Tôn Sách xong, ta cười. Ta nói bá phù đó, xem ra huynh muốn uống thuốc của ta, cố ý kéo dài chờ ta tới, đáng lắm, tự mình tìm khổ, người trong phòng đều cười. Tôn Sách thật vui vẻ. Đúng vậy, nhận được tin ngươi bình an. Ta đã nghĩ ngươi chắc sẽ về thăm ta. Đương nhiên phải chờ ngươi chứ. Sợ ngươi mắng, ta tốt nhất nên nằm im, ta lảo đảo. Ta mắng mắng huynh, lúc này không dám, lúc ấy ai bảo huynh nặng như vậy. Mệt chết ta, huynh không biết đâu, mắng chửi lẫn nhau cũng là một cách điều tiết thể xác và tinh thần. Tôn Sách trợn mắt, nhưng mà chỉ có ngươi mắng ta. Ta không có mắng ngươi. Chu Du chỉ cười hì hì nhìn ta và Tôn Sách tranh cãi. Ta cười, đó là vì huynh không dám. Bình thường ta đánh không lại huynh. Lúc đó, ta đích thực rất muốn đánh huynh một chút. Tôn Sách thở dài một tiếng. Ngươi lúc này cũng có thể đánh ta. Cam đoan ta không đánh trả. Ta nhún vai, không dám đâu. Đừng nói bọn công cẩn đang ở đây trông chừng. Thân thể huynh lúc này. Đánh huynh là tay ta đau. Xem huynh gầy ra bộ dạng gì này. Tuy là nói đùa, nhưng nghe được lại khiến người ta cảm thấy chua xót trong lòng. Tôn Sách nhổm lên nói. Tử Vân, lời thừa ta không nói nữa. Giống như ngươi nói vậy. Chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, lần này ngươi về ở bao lâu? Ta cười cười, vốn ta muốn đi Kinh Châu. Không yên lòng về huynh nên đặc biệt tới thăm. Huynh đã không có chuyện gì. Ta định mấy ngày nữa sẽ đi. Tôn Sách cùng Chu Du đều mang vẻ mặt thất vọng. Chu Du nói, chuyện ở Kinh Châu rất quan trọng sao? Ngươi lại vội vã như vậy. Đương nhiên quan trọng, có điều không phải gấp lắm. Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ, trong lòng ta nóng lên, ra vẻ thoải mái mà cười. Không quan trọng lắm, các huynh biết đấy, chuyện buôn bán của ta ở đó phân nửa đã giao cho Tô Phi. Nhưng kẻ kia rất quá đáng, 2 năm đưa về quá ít tiền lãi. Ta rất thiệt thòi, lần này tới chính là muốn giải quyết chuyện này. Muộn vài ngày cũng không sao, chuyện ta nói có thật có giả. Chu Du không nói gì nữa. Tôn Sách lại thở dài, buôn bán trong cả một châu, quy mô hẳn là không nhỏ, khó trách ngươi vội vã như vậy, bỏ đi, bận rộn thì cứ đi, đợi ngươi rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau cũng được. Ta cười, được rồi, các huynh đừng thở dài nữa, ta cũng không phải đại nhân vật gì, càng không phải gian thương, không nhỏ mọn quá đâu, với lại, chuyện bên kia không phải giải quyết trong chốc lát là được. Sớm muộn vài ngày không sao, ta sẽ ở lại thêm mấy ngày. Đúng rồi, ta có mang vài thứ tới cho 2 vị tỷ tỷ của ta, còn có của Tào Công. Ta nhắc tới Tào Tháo. Tôn Sách lập tức hỏi, ngươi không sao chứ, Tào Tháo có biết ngươi ta vẫn lo ông ta sẽ làm khó ngươi khi biết chuyện. Ta cười, có thể có chuyện gì đây? Nếu thật có gì, còn về đây được sao? Các huynh yên tâm, Tào Công không ép người. Ông ta biết chuyện của chúng ta rồi. Hôm đó ta chạy mau như vậy, vẫn bị Thanh An tướng quân nhìn ra. Có điều, Tào Công không làm gì ta, chỉ bắt ta giúp làm một việc. Chỉ có Ngũ Ca đúng rồi. Tào Công rất quan tâm thương thế của huynh đó. Tôn Sách cười khổ, chuyện này ta biết, Lưu Diệp mới về mấy ngày. Đúng rồi, Tào Tháo bảo ngươi làm gì? Lưu Diệp đã tới, nhất định là trò của Tào Tháo rồi. Ta cười, không có gì, chẳng qua bảo ta giúp ông ta đưa Điền Phong từ Đại Lao Nghiệp Thành cứu ra đưa tới Hứa Đô. Tào Công rất quý trọng nhân tài, không muốn Điền Đại Nhân bị Viên Đại Nhân giết. Tôn Sách cùng Chu Du nhìn nhau, sau đó cùng nhìn ta chằm chằm. Ta bĩu môi, đừng có nhìn ta như vậy, có gì khó khăn đâu. Các huynh cũng biết, thương đội của ta ở chỗ Viên Đại Nhân rất dễ dàng đi lại. Thủ hạ của Viên Đại Nhân lại rất kính trọng Điền Phong. Ta chỉ ra một chút tiền đã mua được người. Ta quan hệ một chút nữa là xong. Tôn Sách lại thở dài. Một chút tiền, không biết là nhiều tới mức nào đây. Ôi, ta vui vẻ, huynh quan tâm tới chuyện này. Xem ra các huynh là đương gia tộc trưởng còn quan tâm tiền tài hơn cả ta. Được rồi, ta cũng nghĩ là cứu được một người tốt, tiền có là gì, mua không được mạng người. Bọn họ đều nở nụ cười, lại nói thêm mấy chuyện khác nữa. Ta thấy Tôn Sách cũng đã mệt, chỉ cố chống đỡ cười nói với ta. Liền nói, được rồi, ta còn phải tới hiệu thuốc xem xét tình hình rồi về nghỉ ngơi một chút. thân thể bá phụ không khỏe, bảo bọn họ đem thuốc cho huynh uống rồi cũng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở lại 2 ngày, tránh cho các huynh bày ra bộ mặt lưu luyến này. Nghe ta nói vậy, mọi người đều nở nụ cười. Chu Du nói, bá phụ vất vả chờ ngươi tới. Ngươi không nên ở thêm vài ngày sao? Rõ ràng đã định ở lại. Còn hết lần này tới lần khác nói ra nói vào. Giống như chúng ta bắt buộc ngươi vậy. Thật là nửa điểm cũng không chịu thiệt. Bản tính con buôn lại tới rồi. Nói cười xong chúng ta đều đứng dậy. Tôn Sách bảo Tôn Dực tiễn ta rời phủ. Tôn Dực vừa dẫn ta ra ngoài vừa nói. Tử Vân huynh, mẫu thân rất muốn gặp huynh. Huynh xem ta cười, lão phu nhân quá khách khí rồi. Thế này đi, ngày kia ta sẽ tới bái kiến người. Tôn Dực cười nói, mẫu thân nếu biết sẽ rất vui vẻ. Vậy ta đi báo tin cho người. Ngày kia chờ huynh tới. Lúc ta tới hiệu thuốc, cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Xem ra chuyện này tuy rằng lớn, nhưng Tôn Sách lại giữ bí mật rất kỹ. Ta không thể không hiếu kỳ. Có điều, Tôn Quyền tới Lư Giang làm thái thú là ngoài dự liệu của ta. Chắc là Chu Du thuyết phục Tôn Sách, cuối cùng đem hắn đẩy ra ngoài. Ngày hôm sau, ta tới Đức Dụ Tửu Lâu. Ở đó, bọn họ nói cho ta biết, Hứa Quần có hành động. Hơn nữa rất lớn, Chu Thái cùng Chu Trị đều đã chạy qua đó. Còn nữa, thì gia thủ hạ cũ của Vương Lãng và Nghiêm Bạch Hổ lợi dụng tin đồn Tôn Sách binh bại bỏ mình. Thành công xúi dục Dư Hàng, Bình Giang nổi loạn, nội bộ đất Ngô lúc này có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Trình Phổ đã vội vã tới dẹp loạn, xem ra trong vòng 1-2 năm muốn ổn định lại cũng khó. Ta cẩn thận phân tích tin tình báo, trong lòng tính toán, vẫn không tìm được bí mật Tôn Sách giấu đi là gì. Những chuyện này đều rất rõ ràng, không cần giữ bí mật mà, thật hết sức kỳ quái. Ta không ngờ cuộc gặp với Ngô Lão Thái sẽ khiến ta xấu hổ như vậy. Vốn nghĩ sẽ được tiếp đãi bình thường, nhiều nhất là một bữa cơm cảm ơn. Ai ngờ lúc ta mang bộ mặt khiêm cung đến trước mặt lão phu nhân. Bà lại dùng vẻ mặt tán thưởng lôi kéo ta nói chuyện gần xa. Căn cứ nguyên tắc kính lão đắc thọ, ta có hỏi sẽ đáp. Biểu hiện biết điều nhanh nhẹn, đùa giỡn khiến bà và đại kiều tỷ tỷ cười không ngừng. Dùng xong bữa trưa, lão phu nhân vẫn không thả ta đi. Không chỉ không thả, còn cho người xung quanh lui hết xuống. Chỉ để lại đại kiều tỷ tỷ, nhìn nụ cười của hai người. Bắp chân ta bắt đầu run. Thế này đâu giống cảm ơn bình thường. Chắc chắn là có chuyện. Quả nhiên, sau khi nói mấy việc nhà, lão phu nhân mở lời. Triệu Như à, nghe tiểu kiều nói. Người đã có gia đình ở Hứa Đô. Ta gật đầu, vâng, đã 2 năm rồi, bà cười, là con cái nhà bình thường hả? Ta chỉ biết gật đầu, bà không nói nữa, đại kiều tỷ tỷ lại lên tiếng, như đệ, mẫu thân muốn biết đệ có muốn lấy vợ ở đây không? Hàng năm buôn bán ở đây, cũng có người chiếu cố cho đệ, ta đổ mồ hôi, chuyện này Triệu Như không có ý nghĩ này, cũng không muốn phiền phức, đại kiều cười. Phiền phức cái gì, như vậy nhé, nếu đệ đồng ý, tỷ tỷ sẽ tìm cho đệ một mối tốt, không bắt đệ phải lo, ta thiếu chút quay người chạy trốn, nhưng mà vẫn phải liều mạng kiếm cớ, chỉ sợ là không được, ở bên kia đệ đã có vợ, sao có thể ở đây lại đại kiều cười, nam nhân lập gia thất, còn để ý có vợ hay chưa sao, đệ yên tâm, tỷ tỷ không hại đệ đâu, nhất định sẽ tìm một mỹ nhân xứng với đệ. Được không, ta rên rẩm, ôi, hôm nay nóng quá, lão phu nhân, tỷ tỷ, chuyện này không dễ đâu. Việc buôn bán của đệ còn đang dở, đệ cáo từ trước, sau này sẽ lại tới Vân An. Ta một bên toát mồ hôi một bên muốn trốn, nhìn ta như vậy hai người cũng không lấy làm lạ. Lão Thái Thái lại nói, Triệu Như, ngươi có việc khó nói sao? Lời đồn bên ngoài là thật, bà đã có lời. Ta không thể chuồn được, chỉ biết ngồi một chỗ, cúi đầu nói, phu nhân, Triệu Như vô lễ, không biết người nói lời đồn là ý gì. Lão phu nhân nhìn bộ dáng sợ hãi của ta, có thể không sợ sao, cười nói, đừng sợ, không có chuyện gì lớn đâu, bên ngoài nói, người nhà của ngươi đều là người của Tào Mạnh Đức, có phải không? Ta gật đầu, đúng vậy, tôi không hề giấu giếm bá phụ chuyện này. Bà gật đầu, thì ra là thật, chẳng trách ngươi nói khó. Xem ra muốn ngươi ở đây cũng là làm khó cho ngươi. Thôi vậy, việc này không nói nữa. Triệu Như à, ngươi hai lần cứu tính mạng con ta. Ta rất cảm kích ngươi. Có gì cần ngươi cứ nói nhé. Ta thở phào một hơi. Đa tạ lão phu nhân. Tiểu tử được bá phụ huynh và công cần huynh không chê. Đối đãi như huynh đệ. Đã là huynh đệ tất phải giúp đỡ lẫn nhau. Đây là bổn phận của Triệu Như. Người đừng nói vậy, lão phu nhân gật đầu. Sách Nhi nói không sai. Ngươi đúng là một đứa trẻ tốt. Triệu Như, nếu con không chê, cứ coi ta là mẫu thân của con cũng được. Sau này ở Giang Đông, ta bảo bọn chúng lấy Lễ công tử để đối xử với con. Tuyệt đối không ai dám coi thường con nữa. Ta ngoại trừ tỏ ra cảm kích không biết nói gì hơn. Phải biết rằng một thương nhân dù thế nào cũng không thể được xem trọng. Nhưng mà là công tử phủ Ngô Hầu, chính là khái niệm hoàn toàn khác. Có thể nói ta ở Giang Đông một đêm đã từ quạ biến thành Phượng Hoàng. Thật sự là bay lên cành cao. Sau khi ra về, ta một thân đẫm mồ hôi. Ngô lão phu nhân quả nhiên lợi hại. Xuất chiêu rất tốt, một hòn đá ném hai con chim. Ta dám khẳng định, nếu đồng ý thành thân, cô gái này nhất định là người nhà Tôn gia. Cho dù không phải tỉ muội của Tôn Sách, cũng là gia quyến người có địa vị cao trong tộc. Mấy thân thúc thúc của Tôn Sách đều có con gái tuổi tương đương ta. Cứ như vậy, Tôn gia coi như báo ơn rất tự nhiên. Trong mắt người ngoài lưu lại thanh danh tốt, lại lung lạc được các thương nhân giàu có. Thứ hai, nếu ta đồng ý thành thân ở đây, lại với người của Tôn gia, vậy thành người của Tôn Sách rồi. Mặc kệ sự thực thế nào, người ngoài cũng coi ta là thần tử của Tôn Sách. Chỉ sợ đây mới là mục đích của lão phu nhân. Cũng may ta là nữ. Thế này không thành, có điều, lão phu nhân bảo mọi người gọi ta là công tử. Cũng xác định Tôn gia bọn họ coi ta như người trong nhà. Ta không thể cự tuyệt. Thật lợi hại, bất luận thế nào, ta cũng đều đã bị tính kế. Vấn đề hiện tại là, chuyện này do lão phu nhân nghĩ ra, hay là mưu kế đã thương lượng với người khác? Tôn Sách có biết không? Có tham dự không? Mang theo nghi vấn, ta tới cửa phòng Tôn Sách, chưa đợi ta đi vào, bên trong đã truyền tới giọng nói kích động của một nữ nhân. Muội mặc kệ, ca ca, huynh nói với mẫu thân đi, Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy, sao có thể gả cho một gã thương nhân vô giá trị? Nữ tử Tôn gia chúng ta đều phải gả cho anh hùng. Các người muốn trả ơn, cũng không thể dùng phương pháp như vậy. Đây không phải là phí hoài Nguyệt tỷ tỷ sao? Ta lặng lẽ nhìn qua khe cửa sổ, chỉ thấy một tiểu cô nương đứng chống nạnh dậm chân trước giường Tôn Sách. Bộ dáng tức giận, Tôn Sách cũng cảm thấy bế tắc trước muội muội này, đỡ đầu nói, "Muội muội, ta không hiểu, ai nói với muội vậy? Báo ơn cái gì, hoài phí cái gì? Với lại, Triệu Như là một thương nhân, nhưng mà hắn không phải loại người như muội nghĩ." Muội nói hắn như vậy hơi quá đáng. Còn nữa, bất kể chuyện gì, để ta với mẫu thân biết muội vô lễ với hắn, chúng ta sẽ không tha cho muội. Mới là một tiểu cô nương đã nói năng không tích đức. Thật sự đã chiều muội thành hư rồi. Nghe tới đây, ta đã hiểu đại khái. Tiểu cô nương này nhất định là muội muội của Tôn Sách. Tôn Thượng Hương, quả nhiên giống như Vũ ca ca nói. Là một con khỉ nhỏ nghịch ngợm, không giống nữ hài tử gì hết, so với hai tỷ tỷ, nàng không tính là đẹp, đến cả Châu tỷ tỷ nàng cũng không bằng, Vũ ca ca sao lại thích nàng nhỉ, thật đanh đá tùy hứng, Nguyệt tỷ tỷ nàng ta nói hẳn là con gái của Tôn Bí. Tôn Nguyệt, nghe ý tứ trong lời nói của nàng, lão phu nhân muốn gả Tôn Nguyệt cho ta sao, thật quá nguy hiểm, may mà có điều, như Tôn Sách nói. Hắn hình như không biết, xem ra chuyện này có chút ý riêng, nghe lén người khác nói chuyện không tốt, nghe người khác nói về mình càng không được, ta che miệng, cười trộm lùi ra ngoài. Đáng tiếc, không làm được chuyện xấu, ta vừa chuyển mình, thiếu chút đã đụng phải một người. thì ra là Trương Chiêu. Mặt ta đỏ cả lên. Từ bố tiên sinh. Chào ngài, bày ra một tư thế cung kính đúng tiêu chuẩn. Ta mở miệng trước, có điều, giọng rất nhỏ, Trương Chiêu vẻ mặt vui mừng nói. Sao không vào trong, đứng đây làm gì, Hùng biết rồi còn hỏi. Ta không tin giọng vị tiểu thư kia lớn như vậy, Hùng không nghe thấy gì. Ta thầm thì nói, tiên sinh biết rồi còn hỏi. Lúc này ta có thể vào sao? Ta cũng không muốn bá phụ khó xử. Trương Chiêu cười, muội muội này của Ngô Hầu tính tình là vậy. Dù là nữ nhi, nhưng so với nam nhi còn lợi hại hơn. Ngươi đừng để ý ta bĩu môi. Ta cũng là nữ nhi vậy. So với nàng lại càng lợi hại. Nhưng đâu có giống nàng đâu. Chuyện này, hi hi, tử bố tiên sinh nói đùa rồi. Tử Vân sao có thể bực bội với một tiểu cô nương. Ta không vào đó, sợ mọi người đều xấu hổ. Trương Chiêu thở dài, Triệu Như, ta biết ngươi rất thông minh. Lời lão phu nhân nói hôm nay ngươi coi như không nghe thấy đi. Chúng ta không muốn ép buộc ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn ông ta. Trong lòng hiểu rõ, tiên sinh không cần nói vậy. Ta hiểu ý mọi người. Có điều, xin thứ cho Tử Vân không thể làm vậy. Dù sao ta cũng có rất nhiều chỗ thân bất do kỷ. Trương Chiêu gật đầu, chúng ta hiểu tình cảnh của ngươi. Lão phu nhân rất thích ngươi. Vừa rồi người còn nhắc với ta, muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Ta đã khuyên phu nhân, biết chắc ngươi sẽ không đồng ý. Có điều lão phu nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi. Người sẽ đối xử với ngươi như con cái. Ta cười khổ, tiên sinh, các người ôi, Triệu Như thật không lĩnh nổi. Ta biết suy nghĩ của các người. Các người cũng yên tâm. Ban đầu ở Kính huyện, bá phụ bọn họ không chê Tử Vân là một tên tiểu nhân chướng mắt. Vẫn bằng lòng kết giao bằng hữu, ta sao có thể có ơn không đáp, Công Cẩn huynh cũng nói, bọn họ đối xử với ta như huynh đệ sống chết có nhau. Những chuyện ta làm đều theo lẽ đó, các người luôn khách khí như vậy, trong lòng ta rất bất an. Đúng vậy, loại quan hệ thông gia này, ta làm sao nhận được, sau này thân phận ta bại lộ, các ngươi sẽ đau đớn tới mức nào đây, cảm giác bị mắc mưu. Bị lừa gạt, đổi lại là ai cũng không chịu được. Trương Chiêu nào biết tim ta lúc này đau như dao cắt. Cười cười vỗ vai ta. Bước vào trong phòng, ta thở dài một tiếng. Theo ông ta đi vào. Tôn thượng hương này thật không tầm thường. Thấy chúng ta vào, nàng thở phì phì xông đến trước mặt ta. Ngươi chính là Triệu Như kia. Ta xấu hổ cười. Phải, xin chào, nàng đánh giá ta cả nửa ngày. Bộ dáng ngươi yếu ớt thế này, sao mà làm anh hùng được? Hừ, ta không chào, ta lảo đảo, nhìn bộ dáng tức giận của nàng. Trong lòng ta buồn cười, nghĩ rồi nói, này, ta làm gì đắc tội ngươi vậy? Làm gì mà nhìn ta như thế? Ta chưa từng nói mình là anh hùng đâu. Bá phụ huynh mới là anh hùng hào kiệt, về phần ta chẳng qua là một tiểu nhân vật. Có điều, ta biết cách kiếm tiền. Không phải người vô giá trị. Hừ, cháo đổi khái niệm là sở trường của ta. Tôn Thương Hương một chút cũng không thấy xấu hổ khi bị vạch trần chuyện nói xấu sau lưng người khác. Nghe ta nói xong, nàng không hề khách khí. Ngươi biết mình là một tiểu nhân vật là được rồi. Có tiền thì sao nào? Nói cho ngươi biết, đừng mong lấy được Nguyệt tỷ tỷ của ta. Ngươi không xứng. Ta trợn mắt, Tôn Sách tức giận, tiểu muội, nói gì vậy? Quá đáng rồi, ta ngăn Tôn Sách lại. Bá phụ, không sao, huynh tức giận với trẻ con làm gì? Tôn Thượng Hương nhảy dựng lên, ta không phải trẻ con, ta muốn cười mà phải cố nén lại. Còn thật thà nói, đúng đúng đúng, ngươi không còn nhỏ, cho nên Triệu Như cảm thấy tiểu thư nói rất đúng. Ta tự hiểu mình mà, đừng nói ta đã lấy vợ rồi, không thể nào lại lấy nữa, cho dù chưa lập gia đình. Cũng không dám trèo cao. Triệu Như cũng chưa từng nghĩ tới chuyện để ai đó tới cảm ơn. Mọi chuyện ta làm đều là chuyện phải làm. Ta coi bá phụ như huynh trưởng. Thực sự không dám đến đây tự lập cao đường. Cho nên, xin tiểu thư yên tâm. Triệu Như tuyệt đối sẽ không làm nhục Nguyệt tỷ tỷ của ngươi. Ngươi đại lượng đừng vì vậy mà tức giận. Còn nữa, Nữ nhân tức giận không tốt cho dung mạo. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, đừng làm mình biến dạng chứ. Tôn Thượng Hương dù sao vẫn là trẻ con, căn bản không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của ta. Nghe ta nói sẽ không lấy thêm vợ, nàng lập tức cao hứng. Thật sao, ngươi thật sẽ không lấy Nguyệt tỷ tỷ sao? Vậy thì tốt, nếu thế ta không so đo nữa. Kỳ thực, ngoại hình ngươi không tồi, còn xinh đẹp hơn cả Chu ca ca. Không đợi chúng ta kịp cười, nàng đã xoay người nói với Tôn Sách. Được rồi, mục đích của muội đã đạt được, muội về đây. Đúng rồi, muội không giận hắn, huynh cũng đừng tức giận, chỉ cần Triệu Như hắn không cướp Nguyệt tỷ tỷ, muội cũng không so đo với hắn nữa. Nói xong, nàng nhanh nhẹn chạy ra ngoài, tới cửa rồi lại xoay người hỏi ta, ngươi nói thật không vậy? Tức giận sẽ khiến ta xấu xí đi ấy. Ách, đúng là tâm tính của tiểu cô nương. Ta nhịn cười gật đầu rất mạnh, nàng le lưỡi, vậy về sau ta không giận hắn nữa. Thì, chúng ta đều cười, đợi ta ngồi xuống rồi. Tôn Sách mới ngượng ngùng nói, Tử Vân, tiểu muội chính là như vậy, bị chúng ta làm hư. Ngươi đừng so đo với nàng, ta cần gì phải so đo với một tiểu nha đầu. Nàng rất thú vị, ta sao có thể cùng trẻ nhỏ so đo. Đúng rồi. Hôm nay tốt chút nào chưa? Sao không nhìn thấy Công Cần? Chu Du vẫn bám chặt bên cạnh hắn. Tôn Sách bĩu môi, nàng tới, Công Cần liền trốn mất. Chắc lúc này hắn đang ở chỗ tam đệ. Ta cười, hoa, muội muội này của huynh thật giỏi. Đến cả Công Cần cũng phải tránh. Về sau ta cũng phải đi đường vòng mới được. Trương Chiêu cũng cười, xem ra, người nhức đầu ở đây không ít. Chu Du không ở phủ Ngô Hầu mà đã về nhà. Ta vừa bước khỏi cửa lớn phủ Ngô Hầu, chợt thấy thân binh của hắn đứng ngoài cửa. Thấy ta ra, hắn bước tới, ta lắc đầu ra hiệu rồi đi trước. Dạo một vòng qua hiệu thuốc, ta mới tới phủ Chu Du. Người nhà Chu phủ xem ra đã sớm nhận được lệnh, trực tiếp đưa ta tới hậu hoa viên. Tim ta đập thình thịch, xem ra Giang Đông quả nhiên có chuyện lớn phát sinh. Chu Du ngồi trong lương đình, quay lưng về cửa, không biết đang nghĩ gì. Ta cố ý bước mạnh chân, hắn quả nhiên nhanh chóng xoay người lại. Ngươi tới rồi, ta chờ đã lâu. Ta gật đầu, ta hiểu, huynh cho người tìm ta. Chu Du vỗ vào chỗ bên cạnh, ngồi đi, chuyện này chỉ có thể tìm ngươi thôi. Ta ngồi xuống nhìn hắn, là chuyện người kia sao? Hắn lại động thủ, Chu Du lắc đầu. Không, ta nói với mọi người, nói ngươi dặn không cho bá phù dùng thuốc bổ, hắn có tâm cũng không có cơ hội. Vậy, Chu Du cười khổ một tiếng, ngươi không biết đâu, trước khi bá phù về Giang Đông loạn đến thế nào. Lúc này, ngoại trừ hoàng tổ lui binh khỏi Giang Hạ, nhưng nơi khác phiến loạn vẫn chưa dẹp hết, lời ngươi nói với bá phù đã ứng nghiệm, các gia tộc quyền thế ở Giang Đông quả nhiên không chịu an phận. Vẫn là ngươi nói đúng, yên ổn bên trong mới là mục tiêu khẩn cấp trước mắt. Lần này xuất chinh đại bại, ta nghĩ cũng là chuyện tốt với bá phù, huynh ấy có thể bớt nóng một chút. Ta cười, không chỉ huynh ấy, huynh cũng phải tỉnh táo lại. Chu Du cười, người đó, miệng lưỡi không tha cho ai. Ta cười lớn, ta cũng là vì huynh và bá phù thôi. Đối với huynh đệ, ta cho tới bây giờ chưa từng kiêng dè chuyện gì. Tam ca đã bị ta chỉnh rất thê thảm. Chu Du tò mò nhìn ta. Ta cười đem chuyện đối phó với Quách gia kể lại. Chu Du nhẹ giọng than thở. Quách Phụng Hiếu, tam ca này của ngươi nghe nói rất giỏi. Ôi, ta nhìn hắn, linh cơ chợt động. Công Cần, ta ở Lâm Hoài có nghe nói tới Lỗ Túc. Hình như huynh có quen biết người này. Chu Du lập tức sáng mắt lên. Đúng rồi, ta với ông ta là bạn cố chi. Năm ngoái vẫn còn ở đây. Sau khi mẫu thân ông ta qua đời, ông ta về quê làm đám tang. Không biết trở lại chưa? Ta cười, theo ta biết, người này rất giỏi, nghe nói là văn võ song toàn. Các huynh sao lại không cần đến? Chu Du cười, người nhắc nhở rất đúng. Thời gian này quá bận, lại quên mất ông ta. Ngày mai để ta đi tìm ông ta. Tử Kính đúng là một nhân tài. Mục đích của ta đã đạt được, không nói thêm nữa, Lỗ Túc rất giỏi, là một đối thủ lợi hại. Có điều, trước mắt phương châm ổn định Giang Đông. Sách lược cách sông cai trị của ông ta vừa lúc giúp chúng ta giải quyết nỗi lo sau khi thống nhất phương Bắc. Nếu không người như vậy, ta đã sớm kéo tới Hứa Đô. Dạo đầu một hồi, Chu Du lại suy tư. Ta thật sự không nhịn được nữa. Công Cần, huynh tìm ta có chuyện gì vậy? Chu Du thở dài, có lẽ ta hơi nhạy cảm. Sau khi từ Đan Đồ trở về, Tử Bố tiên sinh có nói một chuyện, còn cả chuyện của Quốc Nghi Thúc khiến ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tử Bố tiên sinh cũng có cảm giác này, nhưng mà ta không tin lắm vào phán đoán của mình. Muốn tìm ngươi nói chuyện, ta không nói lời nào, im lặng đợi hắn nói cho rõ ràng. Chu Du lại suy nghĩ thật lâu, mới đem chuyện chia quyền ở Khúc A và chuyện Tôn Phụ nói cho ta biết. Tử Vân, năng lực phân tích của ngươi rất mạnh, ngươi cũng từng nói, làm buôn bán cùng quản lý quốc gia giống nhau. Ta muốn nghe cách nhìn của ngươi. Lúc này trong lòng ta đang vô cùng vui vẻ. Tôn Phụ muốn liên hệ với phương Bắc, thật sự là chuyện tốt, đối với chúng ta vô cùng có lợi. Giang Đông hẳn không chỉ mình ông ta nghĩ như vậy. Có điều, ta hiểu rõ ý tứ của Chu Du. Cố tình trần trừ rồi mới nói. Công Cần, bá phụ không phải đã tha cho Tôn Thúc Thúc sao? Dù sao ông ấy cũng không có gì sai. Đối với bá phụ không có lòng phản bội. Chẳng qua không tin tưởng Trọng Mưu. Đây không phải chuyện đáng lo. Nghi ngờ của huynh trác ở chỗ Trọng Mưu trong vòng vài ngày đã mời chào được không ít người tài. Chu Du lập tức gật đầu. Không sai, ngươi hiểu rất rõ. Tử Vân, chỉ vài ngày thôi, hơn 10 người được sắp xếp vào. Nếu nói những người này mới tìm tới, đánh chết ta cũng không tin. Nhân tài tới đông dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng mà tình cờ như vậy, lại khiến ta không thể không lo lắng. Ta cười, Tử Bố tiên sinh đúng là người tốt. Ta cũng không tin ông ta không nhìn ra vấn đề trong đó. Chẳng qua nghe huynh nói, đám người đó cũng không tệ, cho nên dù các huynh nghi ngờ, cũng không muốn làm gì bọn họ, đúng không? Chu Du cười, người đó, biết ngươi thông minh rồi, cũng không cần nói trắng ra như vậy. Ta cũng cười, vấn đề này, các huynh đã giải quyết rồi còn gì? Đám người đó không có mấy người cùng hắn tới Lư Giang đâu. Tính cách bá phụ phải thay đổi đi, huynh nên khuyên huynh ấy. Bảo huynh ấy nên kết giao nhiều với các học giả. Ta tin tưởng, với sức quyến rũ của bá phụ có thể trong thời gian ngắn thu phục được những người này. Chỉ cần những nhân sĩ đó thật tình phục vụ cho Giang Đông, sẽ không cần lo lắng nữa. Huynh nói đúng hay không? Chu Du gật đầu, không sai. Mấy ngày nay, Tử Bố tiên sinh cũng âm thầm điều tra quan sát những người đó. Quả nhiên không tồi. Ta cũng nói vui với bá phụ, đợi huynh ấy khỏe lại, cần phải kết giao thêm với sĩ tộc. Bá phụ qua lần nội loạn này, cũng hiểu ra nhiều chuyện, chúng ta sẽ xử lý tốt. Ta gật đầu, chuyện của Trọng Mưu, ta cảm thấy huynh phải khai thông cho Tử Bố tiên sinh và những cựu thần. Hắn có thể an phận thủ thường là tốt nhất, đó cũng là một nhân tài. Chu Du thở dài, ta cùng Tử Bố tiên sinh đã trao đổi qua. Ông ấy không biết chuyện kia, có điều vẫn cảm nhận được dã tâm của hắn. Tử Bố tiên sinh hẳn hiểu rõ trong lòng. Chúng ta đều nghĩ lại mà sợ. Thư của Quốc Nghi Thúc lại rơi thẳng vào tay hắn. Ai, tâm tư người này càng lúc càng kín đáo. Ta nói, Thúc Bật còn trẻ, làm chuyện hay cảm tính. Rất giống bá phù, lại được lòng các lão thần trong quân. Có điều ta đề nghị huynh giữ hắn bên cạnh. Tiện bề dẫn dắt, còn nữa, Tử Du tiên sinh và Lỗ Tử Kính đều là học giả uyên bác. Huynh bảo Thúc Bật thường xuyên đi học hỏi bọn họ, như vậy đối với các huynh đều tốt. Chu Du cười, vẫn là ngươi giỏi, Tử Vân, ta biết ngươi thân bất do kỷ. Có điều, sau này ngươi vẫn nên tới Giang Đông nhiều một chút, Thúc Bật có thể theo ngươi mới tốt. Ta cũng thở dài, chúng ta không phải địch nhân mới là tốt. Có điều, vì phần nhân tình này, ta nhất định không để bọn họ mất đi tính mạng, nhất định ta sẽ làm được. Vài ngày sau, thấy bá phù đã không còn trở ngại nữa. Ta nói cho bọn họ biết ta phải đi. Trước khi đi, bọn họ vẫn muốn giữ lại. khiến ta trong lòng ê ẩm. Ngồi trên lưng ngựa, ta tới Giang Bắc, nhất thời trong lòng bị quỷ ám lại mềm lòng, bị lão cáo già tính kế một phen, đồng ý với Trương Chiêu tới Lư Giang một chuyến. Thật là, ta cuối cùng đang giúp ai đây? Cách Trương.